Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 699, Tô lão xoắn suýt. Tô Kiến Quốc nghe được Ninh Đào Thanh la lên, cũng không cùng Trương Dương nói cái gì, quay người xuyên qua một cái áo khoác nói: "Kêu lên bảo tiêu của ta, cùng đi." Trương Dương sửng sốt một chút, Tô lão hiện tại hẳn là đều xem như về hưu đi. Hơn nữa những này ác ôn chỗ ấy nguy hiểm, hắn đi làm cái gì? Sở Vân Hào, nhanh lên, chúng ta muốn đi. Trương Dương hô một tiếng Sở Vân Hào, hai người cũng đi theo ngồi lên xe, mà lúc này Tô Kiến Quốc đã đi theo người chạy ra ngoài, đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Trương Dương đuổi đi theo Ninh Đào Thanh xe. Đối phương nhìn hắn một cái nói: "Cái kia Trương tiên sinh, phía trước tương đối nguy hiểm." Hắn vốn còn tới dự định nói tiếp, thế nhưng là nhìn thấy Sở Vân Hạo về sau, đột nhiên nghĩ đến còn có hậu vệ sĩ, hơn nữa công phu không thấp, đoán chừng có thể tự vệ. Cái này gần đây còn có ác ôn. Trương Dương cũng buồn bực hỏi, chính mình đi vào cái này địa phương về sau, thật đúng là chưa từng gặp qua ác ôn, hơn nữa cũng không hề giống là trên tivi truyền ra như vậy. Thỉnh thoảng sẽ có một ít cái khác địa khu người đến gần đây trường học quấy rối. Ninh Đào Thanh thở dài một hơi nói. Ngay sau đó Ninh Đào Thanh đem sự tình hơi giải thích một phen. Nghi Thành thành phố vừa vặn ở vào ranh giới giao giới địa phương, mà loại địa phương này một phương diện tương đối rớt lại phía sau, một phương diện khác người của song phương cũng sẽ ngẫu nhiên tiến hành một ít lợi ích xung đột. Mà vừa vặn tại ranh giới giao giới địa phương có một trường học, mà cái này trường học là Tô lão quyên tặng, mà đối diện ác ôn liền sẽ thường thường tìm đến sự tình. Trương Dương nghe đến đó nhíu mày, mặc dù nói nơi này núi cao hoàng đế xa, nhưng là không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Xe chạy tới Hy Vọng tiểu học cửa ra vào, trường học cũng không khá lắm, tương phản còn có chút rách dưới, cửa ra vào cũng chỉ có Hy Vọng tiểu học bốn chữ, không có cái khác loè loẹt giới thiệu. Trường học cửa lớn cũng không có cửa vệ, trong sân trường phòng ở thống nhất đều là nhà trệt. Trương Dương nhìn thấy cái tràng diện này không khỏi siết chặt nắm đấm, hắn làm sao tới nói cũng là quyên tặng 2000 vạn. Tạm thời nói chính mình không tính là rất có tinh thần trọng nghĩa người đi, nhưng là luôn cảm giác tiền của mình có vẻ như đổ xuống sông xuống biển đồng dạng. Giờ phút này, một đám mang theo màu đen khăn trùm đầu, cầm thô đen côn sắt người ngay tại cửa trường học đi dạo. Nghe được xe mô tơ tiếng oanh minh, một đám người bên trong có thứ tự đứng thành một loạt, rõ ràng là đi qua đặc biệt huấn luyện. Trong sân trường cũng không nhanh không chậm đi ra mấy người đại hán, trong tay cầm một cái màu đen túi ni lông lớn, không biết bên trong chứa cái gì. Nhìn thấy có người ra tới, một cái vóc dáng hơi thấp người đi ra phía trước, tới gần ở giữa đại hán bên tay nhỏ giọng thì thầm nói. Nghe nói như thế, đại hán kia vung tay lên, nghênh ngang đi ra tới, nhìn Tô lão nói: "Tô lão, ta nghe nói ngươi là cái địa khu này lão đại." Tô lão hừ một tiếng, khinh thường nói: "Cũng liền các ngươi loại này du côn bất đắc dĩ mới có thể xưng là lão đại." Nghe nói như thế, đại hán hừ một cái, nhe răng cười một tiếng nói: "Lên cho ta." Chỉ thấy đối phương người ùa lên, trong nháy mắt vây quanh Tô lão mang đến người, thuận tiện còn đem Trương Dương cùng Sở Vân Hạo vây lại. Trương Dương bản thân không có bao nhiêu không may điểm, cho Sở Vân Hạo nháy mắt, sau 5 phút, mang theo khăn trùm đầu người bị vây quanh đứng lên. Nếu không phải là bởi vì mang theo khăn trùm đầu nguyên nhân, đánh giá có thể nhìn thấy đối phương da mặt xanh sưng dáng vẻ. Tô lão vuốt vuốt nắm đấm của mình, cười hắc hắc nói: "Coi như có thể đem." Lúc này Tô lão hoàn toàn không có lão đầu dáng vẻ, ngược lại là giống một cái đánh thắng trận hài tử, tại cho đối phương thị uy, mang theo màu đen khăn trùm đầu người chỉ là hừ một tiếng. Không nói lời nào, Tô lão cho Ninh Hải Đào khoát khoát tay nói, cho gần đây cảnh sát gọi điện thoại, để bọn hắn trực tiếp đem người mang đi. Ninh Đào Thanh đã ngẩn ra, vừa rồi Trương Dương vệ sĩ có thể nói là phi thường chói mắt. Một cái lớn 5-6 cái cũng sẽ không tiếp tục lời nói hả? Mà càng khiến người ta chói mắt kia là Tô ca. Cái này đã tiếp cận 70 tuổi lão nhân, thế nhưng bắt lấy một người trẻ tuổi treo lên đánh, cũng liền phía trước một đoạn thời gian. Ninh Đào Thanh còn nhớ rõ Tô ca thân thể khó chịu rất tốt. Vẻn vẹn liền đi qua một ngày, đối phương liền vậy mà liền treo lên đánh một người trẻ tuổi. Hắn ấp úng nói, tốt, tốt, ngay lập tức đi làm. Trương Dương cũng không nghĩ tới Tô lão thế nhưng có thể đánh một người trẻ tuổi, đối phương bất quá là thân thể khá hơn một chút, bất quá cùng một người trẻ tuổi đánh một trận, làm Trương Dương cũng cảm giác được lực bất tòng tâm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tô Kiến Quốc cũng là mấy chục năm lão binh, đối phó mặt hàng này, chỉ cần vận dụng chính mình kinh nghiệm nhiều năm là được rồi. Mà lên Tô Kiến Quốc xử lý khởi những này là sự tình cũng có điều không sợi thô. Cũng chứng minh Ninh Đào Thanh lời nói, loại chuyện này phát sinh cũng là không ít, một trận nháo kịch thật đơn giản giải quyết. Tô lão lên xe về sau, đặc biệt cùng Trương Dương ngồi xuống một vị trí bên trên. Hắn nhẹ nhàng khục một tiếng, che giấu bối rối của mình, mở miệng nói ra, tiếp tục người phía trước mà nói. Trương Dương sững sờ, còn tưởng rằng đi qua cuộc nháo kịch này, Tô lão đã sớm quên cùng chính mình nói chuyện, không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp tìm tới chính mình. Trương Dương gãi đầu một cái, vừa rồi hắn còn tại nhập diễn bên trong, này một hồi sớm quên mới vừa nói gì. Lúc này, Tô lão nhắc nhở, chúng ta đồng dạng luyện ngũ cầm hí, vì cái gì tiểu lý thân thể tốt như vậy? Mặc dù mình cũng có thể đánh một cái tuổi trẻ du côn lưu manh, thế nhưng là tiểu lý thế nhưng là cùng chính mình nhi tử ném qua vai a. Lý Văn Siêu cũng không phải cái gì du côn lưu manh, hơn nữa còn là một cái chính quy quân nhân, đồng thời là lưu ly thành phố Duyên Hải quân đội tổng tư lệnh. Chính mình vừa rồi đánh một cái du côn lưu manh, tuyệt đối cùng tiểu lý cùng con của mình ném qua vai không cùng đẳng cấp. Trải qua như vậy một lần, hắn càng là hiếu kỳ lão bằng hữu của mình tiểu lý là thế nào làm được. Trương Dương trầm mặc một hồi, có chút xấu hổ, nói chuyện đều có chút không lưu loát, có thể là bởi vì lý lão lại đến địa phương tương đối đặc thù. Hắn tại Vương lão gia tử biệt thự ở, Trương Dương trực tiếp đem sự thật nói ra. Hắn hôm nay cũng không biết làm như thế nào đi viện. Dù sao sự thật cũng là như thế, chẳng bằng nói thẳng. Lời này vừa nói ra, Tô lão nhíu mày, trong lòng yên lặng nhắc tới đứng lên. Hoàng Chính Khí đi lưu ly thành phố, Lý Kiến Quân cũng tại lưu ly thành phố, xem ra thật là một cái nơi tốt, chỉ là chính mình còn tại cùng nhi tử đánh cược, nếu như rời đi Nghi Thành thành phố, chẳng phải là chính mình liền thua. Cái này khiến Tô Kiến Quốc lâm vào xoắn suýt, không biết nên như thế nào cho phải. Nhìn thấy Tô Kiến Quốc xoắn suýt biểu tình, Trương Dương nội tâm nở nụ cười. Hắn còn nghĩ như thế nào đối Tô lão tiến hành tẩy não đâu. Nhưng là đối phương chính mình cũng lâm vào xoắn suýt. Sự tình phát triển đến nước này, đối phương khẳng định sẽ tự mình đi lưu ly thành phố. Trương Dương đã nhìn ra ý nghĩ của đối phương, chỉ cần lại có người đẩy một cái, sự tình liền sẽ ngủ đến Mương Thành. Nghĩ tới đây, tại Tô lão không nhìn thấy tình huống dưới, Trương Dương cho Lý lão phát một đầu tin nhắn đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.